Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, hắn có thể sao? 6. Càng, quả nhiên, thực lực của ta cũng không đủ Tô Ly đem đệ nhị vũ hồn triệu hoán đi ra sao? Doãn Lỗi hít sâu một hơi, đứng ở lồng ánh sáng bảo vệ bên trong, cười khổ lẩm bẩm một câu. Bất quá rất nhanh, vẻ mặt của hắn liền nghiêm túc. Hắn nhìn về phía Tô Ly, thầm nghĩ trong lòng, nếu không thể buộc ngươi triệu hồi ra loại thứ hai vũ hồn, như vậy, ta cũng chỉ có thể cùng Chu Dung, Lý Như Băng giống nhau, ngăn trở ngươi nhất chỉ coi như thắng. Trong lòng cái ý niệm này lạc định, Doãn Lỗi nâng lên cánh tay, tự tay ở trên trời một trào, lôi chi đại thương, trong miệng hắn chợt quát một tiếng, nhất thời, sau lưng hắn vũ hồn, lôi điện thần hổ, toát ra từng đạo tử sắc lôi đình. Lôi đình từ lôi điện thần thân hổ thân thể bên trong sản sinh, nhưng cũng rất nhanh thẩm thấu đến lôi điện thần hổ trong thân thể. Chỉ rất ngắn một cái thời gian trôi qua, tại chỗ có người nhìn soi mói, lôi điện thần hổ đúng là tan vỡ, hai thất thất. Hóa thành một đạo rậm rạp chằng chịt tử sắc lôi đình, hướng về Doãn Lỗi chụp vào bầu trời cái kia cánh tay thổi đi. Trong chớp mắt, những cái này tử sắc lôi đình đang ở Doãn Lỗi trong bàn tay ngưng tụ thành một cây trường mười mấy thước lôi đình đại thương. Cái này lôi chi đại thương tản ra táo bạo, sắc bén, khí tức, khiến cho Tô Ly đều thấy âm thầm gật đầu. Quả nhiên, có thể đánh vào top 100 bảng người, liền không có một biết đơn giản. Bất kể là Chu Dung, thần hỏa chủng Ba Liên, vẫn là Lý Như Băng, băng phượng niết bàn, minh hà khí tức, cũng hoặc là trước mắt cái này Doãn Lỗi, lôi chi đại thương, đều có vô cùng cường đại uy năng. Bất quá đáng tiếc, Doãn Lỗi pháp tắc cảm ngộ độ so với Tô Ly kém 2% ở trên, coi như Tô Ly chỉ là hoàng kim cấp võ giả, cái chênh lệch này cũng khó mà vượt qua. Bởi vì Tô Ly trong cơ thể võ đạo kim đan đã xuất hiện lục đạo vết rách, đã có thể động dụng rất lớn một bộ phận kim cương cấp võ giả năng lực. Ở phương diện này rút nhỏ cùng kim cương cấp võ giả chênh lệch. Hơn nữa Tô Ly pháp tắc vận dụng, vũ hồn phẩm chất, yêu hồn đẳng cấp, tất cả đều so với Doãn Lỗi càng cao. Dưới tình huống như vậy, Doãn Lỗi không tư cách nhường Tô Ly sử xuất xong võ hồn dung hợp kỹ năng. Hắn nhìn Doãn Lỗi trong tay lôi chi đại thương, tại chỗ có vây xem học viên lộ ra một cái, quả nhiên vẫn là như vậy, vẻ mặt. Đem một ngón tay vươn ra, sau đó, Tô Ly cùng Beelzemon mi tâm, trái tim, gan, toát ra ánh sáng màu đen. Hắc sắc lúc này đây không phải bắn ra, mà là hướng về ở giữa ngưng tụ, hợp thành một điểm, sau đó mới bắn tới Tô Ly trên ngón tay. Lúc này đây, Tô Ly ngón tay trở nên đen nhánh không gì sánh được, phảng phất như là dùng than đá chế thành. Beelzemon ngón tay thì là trở nên vô cùng chân thật, mặt trên thậm chí còn có huyết nhục một dạng văn lộ. Cái này vốn là không có gì lớn, nhưng Tô Ly cùng Beelzemon trên ngón tay tán phát năng lượng ba động, lại quả thực kinh thiên động địa. Tô Ly cái kia một ngón tay cũng không có điểm ra đi, nhưng Tô Ly cái kia ngón tay bốn phía, không gian cư nhiên đang kịch liệt vặn vẹo, truyền ra từng đợt tiếng oanh minh. Mẹ, Doãn Lỗi biến sắc, ta thật có thể ngăn trở hắn nhất chỉ sao? Giờ khắc này, Doãn Lỗi đối với thực lực của chính mình sinh ra hoài nghi. Nội tâm của hắn, quả thực đều không cách nào hình dung chính mình rung động. Một cái hoàng kim cấp võ giả, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 15% ở trên thì cũng thôi đi, còn có thể nắm giữ loại này bọn họ thậm chí cũng chưa thấy qua chiến kỹ. Còn có, Doãn Lỗi gắt gao nhìn chằm chằm Tô Ly cái kia một ngón tay, người này không phải quái vật, hắn là dự định một ngón tay giết đến đệ nhất sao? Không biết cảnh ngày qua có thể ngăn trở hay không, hắn nhất chỉ ở Doãn Lỗi trong lòng hiện lên những ý niệm này thời điểm. Rốt cục, lồng ánh sáng bảo vệ bể nát, cũng chính là giờ khắc này, Tô Ly cùng Doãn Lỗi đồng thời có động tác. Tô Ly một ngón tay điểm ra, Doãn Lỗi đem vật cầm trong tay lôi chi đại thương hướng về phía Tô Ly chợt ném ra. Nhất thời, oanh, oanh, oanh, trong không khí vang lên liên tiếp tiếng oanh minh. Lôi chi đại thương gào thét mà qua, cũng sắp không gian nện được không ngừng vặn vẹo. Tại chỗ có người nhìn soi mói, chỉ rất ngắn một cái thời gian trôi qua, lôi chi đại thương tựu ra hiện tại Tô Ly trước mặt. Cũng chính là cái này thời điểm, Tô Ly ngón tay đè ở lôi chi đại thương mũi nhọn. Nhất chỉ hư vô, Tô Ly trong miệng vang lên thanh âm nhàn nhạt, tiếp theo trong nháy mắt. Cái gì? Không có khả năng. Doãn Lỗi thân thể kịch liệt chấn động, sắc mặt hắn động dung, trong miệng la thất thanh. Quá kinh khủng, cường hãn, quá mạnh a. Tô Ly cái kia một ngón tay mới vừa đè xuống, đầu ngón tay mũi nhọn thì dường như tản ra thôn phệ hết thảy năng lượng không. Doãn Lỗi lôi chi đại thương, thậm chí so với Lý Như Băng, Minh Hà khí tức, Chu Dung, thần hỏa chủng ba liên, còn muốn không bằng. Làm Tô Ly cái kia một ngón tay lạc định, chỉ một thoáng, bất kỳ động tĩnh nào cũng không có truyền ra. Lôi chi đại thương cứ như vậy hóa thành hư vô. Theo sát mà, theo Doãn Lỗi tiếng kinh hô truyền ra, hắn nguyên bản động dung sắc mặt trở nên hoảng sợ đứng lên. Bởi vì hắn phát hiện, thân thể của mình cư nhiên đã ở theo tiêu thất. Ta chết. Đây là Doãn Lỗi thân thể hoàn toàn biến mất phía trước cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Thân thể của hắn hoàn toàn biến mất sau đó, Tô Ly thanh âm bình tĩnh lại một lần nữa vang lên. Kế tiếp, ta muốn khiêu chiến bài danh đệ 61 học trưởng. Tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Giả thuyết huyễn kính bên ngoài lại một lần nữa trở nên không có bất kỳ thanh âm truyền ra. Mỗi người đều bị Tô Ly một chỉ này cho kinh diễm đến rồi. Bọn họ cũng không phải tu luyện tiểu bạch, tự nhiên biết, như luận này vô thanh vô tức, dường như liền năng lượng cũng không có công kích kinh khủng nhất. Bởi vì điều này đại biểu Tô Ly đối với năng lượng cùng pháp tắc trưởng khống đạt tới một cái bọn họ độ cao khó có thể tưởng tượng được. Cái này đặc mã, tuyệt đối là một quái vật. Loại này tĩnh mịch bầu không khí, ước chừng hơn 10 giây sau, mới ầm bạo phát, tuyệt đại nhiều số học viên đều nhìn về trong đám người. Trong miệng hô, đệ 61 danh là ai? Năm, ai là đệ 61 danh? Mau nhanh lên a, Tô Ly cái quái vật này, hắn tuyệt đối là muốn đánh nhau xuyên top 100 bảng. Mẹ! Ta hiện tại thật kích động a, ta cũng là quá kích động, hoàng kim cấp đánh xuyên qua top 100 bảng. Tô Ly đây là dự định sáng tạo một cái không cách nào bị phòng chế kỳ tích a. Ngoặc kép, rất nhanh, ở những người này dưới sự thúc giục, bài danh đệ 61 tên top 100 bảng học viên đi ra. Người này tên gọi là Tống Trường Thanh, vũ hồn là một thanh lưỡi hái tử thần, đem ám chi pháp tắc cùng kim chi pháp tắc toàn bộ đều tìm hiểu đến rồi 14% ở trên. Trong đó, kim chi pháp tắc càng là đạt tới 14-23%, tuyệt đối là một cái đối thủ khó dây dưa. Nhìn Tống Trường Thanh đi hướng giả thuyết huyễn kính phía trước, từng đôi mắt rơi ở trên người hắn, dồn dập nghĩ, hắn có thể khiến cho Tô Ly sử xuất xong võ hồn dung hợp kỹ năng sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN